Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, 15 cường sinh ra. Trình giả, tỉnh lại đi, đừng ngủ, đây chính là cường đại nhất não nha. Ứng anh nội tâm nóng nảy, lại không có khác biện pháp, chỉ có thể làm gấp. Trên võ đài, người chủ trì Tưởng lão sư thấy loại trạng huống này, cũng là mặt đầy mộng ép. Lấy hắn vài chục năm phong phú chủ trì kinh nghiệm, nói thật, loại tình huống này ta đặc biệt sao cũng là lần đầu tiên gặp. Ở thu âm hiện trường trực tiếp ngủ, hơn nữa còn là ở cường đại nhất não, thu âm võ đài. Này tâm rốt cuộc là bao lớn nhỉ? Toàn bộ trường quay lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh chính giữa, chỉ có Trình Dạ tiếng ngáy ở trường quay bên trong vọng về. Bên cạnh chính cau mày đem toàn bộ tâm tư đắm chìm vào suy diễn phân hình dáng, suy luận quy luật lý. Thập Dạ tự nhiên cũng bị cái này cùng hiện trường không khí hoàn toàn không dựng tiếng ngáy hấp dẫn sự chú ý. Vừa nghiêng đầu, thấy dựa vào ghế khò khò ngủ say Trình Dạ, trong nháy mắt tức sạm mặt lại. MMP, ngươi đây là xem thường ta Lý Thập Dạ sao? Lý Thập Dạ nhổ nước bọt một câu sau khi đeo lên đặt ở mặt bàn núi phòng quấy nhiễu tai nghe, tiếp tục chính mình quan sát. Tưởng lão sư đứng ở võ đài một bên, mặt đầy bất đắc dĩ. Dựa theo quy tắc, tại tuyển thủ quan sát thời gian, thân là người chủ trì hắn là không cho phép quấy rầy tuyển thủ quan sát. Có thể hiện tại ở loại tình huống này bỗng nhiên, Tưởng lão sư trong tai nghe truyền tới tổng đạo diễn bất đắc dĩ thanh âm. Tưởng lão sư, ngươi đi đem Trình Dạ đánh thức đi, hỏi một chút hắn là tình huống gì. Tưởng lão sư nhẹ nhàng gõ đầu, đi tới ngồi đang khiêu chiến trên ghế Trình Dạ bên người. Nhẹ nhàng lắc lư Trình Dạ thân thể. Trình Dạ, tỉnh lại đi, à thế nào, đã đến giờ, ngủ đang thoải mái Trình Dạ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa buồn ngủ tỉnh táo cặp mắt. Tưởng lão sư tiến tới Trình Dạ bên tai nhỏ giọng nói. Trình Dạ đồng học, 60 phút quan sát thời gian còn chưa kết thúc, ngươi không muốn ngủ, dành thời gian quan sát đi. Trình Dạ mơ hồ cặp mắt, nhìn một chút trên màn ảnh thời gian, 24:25, còn sớm. Trình Dạ ngáp một cái, khoát khoát tay nói, Tưởng lão sư, ngươi không cần phải để ý đến ta, để cho ta ngủ tiếp một hồi, đúng đã đến giờ nhớ gọi ta. Nói xong, Trình Dạ ôm cánh tay, lựa chọn một cái thoải mái tư thế, nhắm mắt, tiếp tục mỹ tư tư ngủ dậy tới. Tưởng lão sư cộng toàn thể người xem các bằng hữu, hoan nghênh trở lại, nơi này là do 6 cái hột đào độc nhất quan danh phát hình cường đại nhất não. Bây giờ, đứng ở bên cạnh ta, chính là kết thúc quan sát Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ hai vị tuyển thủ. Tưởng lão sư bên người, Lý Thập Dạ một bộ đồ đen, giống như ra khỏi vỏ bảo kiện, nhuệ khí 10 phần, mà xem xét lại bên kia, Trình Dạ một mực không ngừng ngáp, trang nghiêm một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Khán đài, Trình Dạ đại lão còn chưa tỉnh ngủ nha, một chút tinh thần đầu cũng không có. Ta phỏng chừng, nếu không phải lập tức trận đấu, Trình Dạ đại lão còn có thể tiếp tục ngủ. Tiếp tục như vậy, Trình Dạ đại lão phỏng chừng muốn thua nha. Người xem nghị luận ầm ĩ, mà trên võ đài, Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ song song mỗi người đứng ở một cái cướp đáp khí trước. Hai vị, chuẩn bị xong sao? Tưởng lão sư thanh âm nghiêm túc hỏi. Chuẩn bị xong, hai người gật đầu. Không có bất kỳ công cụ, hai người có thể dựa vào, chỉ có bọn họ đại não, làm khách quý cho ra đề mục sau khi xuất hiện, trước nhất đè xuống cướp đáp khí nhất phương, cần trong vòng 5 giây, chính xác báo ra phân hình dáng sở đối ứng, x, y dài, giá trị, như không trong vòng 5 giây báo ra câu trả lời, coi là thất bại xử lý, được, Như vậy xin mời màn ảnh lớn. Biểu hiện đề thứ nhất, con mắt. Trước mặt hai người màn hình lớn bên trên xuất hiện một cái 3 giây đếm ngược. Lý Thập Dạ thở một hơi thật dài, thân hình thẳng tắp đứng, một cái tay một mực đặt ở cướp đáp khí bầu trời, chuẩn bị tùy thời cướp đáp. Xem xét lại Trình Dạ bên kia vẫn là tỉnh táo buồn ngủ mông lung cặp mắt, một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ. 3, 2, 1, màn ảnh lớn bên trên đề mục xuất hiện. Đang Lý Thập Dạ mới vừa thấy rõ đề mục hình dạng thế nào, liền nghe được một bên Trình Dạ đè xuống cướp đáp khí thanh âm. Không thể nào, nhanh như vậy. Lý Thập Dạ kinh ngạc nghiêng đầu. Trình Dạ vẫn là kia một bộ miễn cưỡng dáng vẻ, giọng không nhanh không chậm nói ra màn ảnh lớn bên trong phân hình dáng tọa độ. 0354 0548. Từ đề mục xuất hiện đến Trình Dạ báo ra tọa độ chỉ dùng 3 giây, coi như người chủ trì Tưởng lão sư hiển nhiên cũng là bị Trình Dạ tốc độ cho kinh động đến. Lăng ước chừng 1 giây nhiều chung, hắn mới cười nói, không nghĩ tới Trình Dạ đồng học nhanh như vậy liền cho ra bản thân câu trả lời. Kia Trình Dạ đồng học câu trả lời kết quả có đúng hay không đây? Mời hậu trường ở màn ảnh lớn bên trên biểu hiện câu trả lời chính xác. Màn ảnh lớn chợt lóe, cho thấy câu trả lời chính xác. X, Y dài, bằng, 0, 354, 0, 548. Chính xác. Tưởng lão sư kích động giống một tiếng. Toàn trường người xem trong nháy mắt sôi sùng sục. Không thể nào, thật đúng là đúng. Bọn họ có thể nhớ toàn bộ 60 phút quan sát thời gian, Trình Dạ nhưng là phần lớn thời gian đều dùng tới ngủ. Chân chính dùng đang quan sát trinh thám thời gian cũng liền hơn 10 phút mà thôi. Trình Dạ thực lực như vậy treo sao? Các khán giả quyết định lại quan sát nhìn một chút. Đề thứ hai, Lý Thập Dạ xoa xoa tay, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Vẫn như trước ở đề mục xuất hiện một sát na kia, Trình Dạ đè xuống cướp đáp khí thanh âm đã vang lên. Ngoặc kép, 0, 254, 0, 874. Trình Dạ thư giãn thích ý trả lời, nghiệm chứng câu trả lời, kết quả là chính xác. Lý Thập Dạ mặt đầy ngu dốt vòng, cái tốc độ này là tiên theo như cướp đáp khí, sau đó sẽ nhìn đề chứ. Chẳng lẽ cái tên kia sẽ không sợ ở 5 giây bên trong đáp không được? Trình Dạ sợ sao? Hắn dĩ nhiên không sợ. 5 giây nha, không, coi như là chỉ cho hắn 3 giây đáp lại thời gian, hắn đều dám trước theo như cướp đáp khí, sau đó sẽ nhìn đề. Không cần hỏi ta tại sao. Dùng bá vương gội đầu dịch, chính là chỗ này sao ngang ngược. Tiếp tục tranh tài, Trình Dạ, ngoặc kép, 0, 457, 0, 102, chính xác. Trình Dạ, ngoặc kép, trừ 0, 006, 04, chính xác. Sau đó khoảng thời gian này hoàn toàn biến thành Trình Dạ cá nhân biểu diễn tú, mà Lý Thập Dạ hoàn toàn là được một cái màu đen bối cảnh bản. Đã đáp đúng 2 đề Trình Dạ lại liền xuống 2 thành, trực tiếp đạt được chàng này 1 vôn 1 cuộc thi vòng loại. Ở người xem tràn đầy rung động trong tiếng vỗ tay, Trình Dạ chậm rãi leo lên vinh dự nấc thang. Trình Dạ dùng tuyệt đối nghiền ép thế cục, chiến thắng Lý Thập Dạ, tiến vào cường đại nhất não thập ngũ cường. Sau đó, nghênh đón Trình Dạ sẽ là quốc tế cuộc so tài. Đó là cùng trên quốc tế đứng đầu thiếu niên thiên tài não lực thi đua. Đến lúc đó, 15 vị cường đại nhất não tuyển thủ đại biểu mang sẽ không chỉ là chính bọn hắn, mà là cả Hoa Quốc. Cho nên, mỗi một cuộc tranh tài, bọn họ đều phải toàn lực ứng phó. Trình Dạ sau khi kết thúc cuộc tranh tài thứ 3, Ứng Anh Anh cùng một vị khác nữ tuyển thủ trong tỷ thí lấy yếu ớt ưu thế miễn cưỡng chiến thắng. Trần Thuật bởi vì gặp phải đối thủ cũng không tính cường đại. So đấu một phen sau tự nhiên cũng là thắng được trận đấu. Hà Hữu Quân, Lý Lăng Tiêu hai người, thực lực bản thân để ở nơi đâu? Gặp phải đối thủ cũng không phải giống như Trình Dạ biến thái như vậy. Tự nhiên dễ dàng thủ thắng. Ở cộng thêm còn lại ở một vôn một khâu bên trong chiến thắng 9 vị tuyển thủ. Đến đây cường đại nhất não tiền thập ngũ mạnh. Toàn bộ sinh ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.